tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 381 đến 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 381. Đoạn Nguyệt Nhân giữ chắc thanh đại đao trên tay, vọc phóng thẳng về phía tôi. Ánh mắt cháy bỏng mãnh liệt dưới mái tóc bạc. Ta sắp săn ngươi đây. Auroboro, nhanh thật. Có lẽ vì đang hừng hực khí thế nên anh ta nhanh hơn chỉ số hiện có. Bình tĩnh đi, mày vẫn hơn nhiều mà. Nếu cẩn thận đối phó với anh ta rất dễ. Tôi nhắc Aro và những người còn lại lui xuống. Rồi hạ người chuẩn bị tranh chấp với Vok. Ha ha ha. Trong khi lao tới, Vok vung ba đường kiếm. Ba làn sóng xung kích phát ra từ mũi kiếm nhắm đến tôi. Tôi vỗ cánh cuộn luồng gió cùng ma thuật vào chân trước. Tung ra phong trảm uy lực đáp trả sóng xung kích. Quả nhiên, tôi hoàn toàn áp đảo trước kỹ nghệ của Vok. Lưỡi gió tuy giảm sức mạnh nhưng vẫn tiếp tục hướng tới anh ta. Anh ấy khẽ nhảy qua một bên tránh nhát chém. Tôi định sử dụng hồi thổ đập anh ta xuống đất ngăn cản chuyển động. Nhưng nếu thực hiện dưới cái hang ngầm này thì tất cả sẽ bị chôn sống mất. Khoảng cách tầm trung, đòn duy nhất Vok có thể dùng với tôi chỉ là sóng xung kích. Khi chặn đứng được tính linh hoạt, tôi tin chắc mình có thể hạ anh ta ở thế cận chiến. Bạn tôi, sổ quỷ nhãn khống chế đi. Tuy cấp độ kỹ năng đó còn thấp nhưng vẫn sẽ đủ tạo được sơ hở. Kháng ma thuật của anh ta cao nhưng chỉ số ma lực lại yếu so với cấp độ có được. Sẽ không thể kháng cự đâu. Trừ khi chúng tôi nhìn nhau. Nếu không thì chẳng được. Nếu cô tỏ vẻ như sắp tung ra đòn hơi thở thì người đó sẽ chú ý lấy cô ngay mà nhỉ. Tôi có dùng được đâu. Chỉ có mỗi anh không phải sao. Giả vờ, là giả vờ đó. À hát, tiếp theo nhớ lựa thời cơ thổi chết chóc. Tôi không muốn Giota ết anh ta. Bởi vậy đừng nhắm chúng nhé. Hãy chắc chắn anh ấy sẽ né được. Hoặc tung ở trước mặt để cản trở cũng tốt. Anh, đúng là đồ lắm chuyện. Biết không, cô ấy rút đầu nhìn tôi kinh ngạc. Tôi ngó lại, ca không, nếu có thể vô hiệu hóa anh ta chẳng phải tốt sao? Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Cô rõ mà, phủ đầu và kiểm tra thực lực là chiến thuật hoàn hảo. Thông cảm, tôi không thuộc dạng não rồng nhào vô là chơi luôn. Tôi lo sợ cô ấy không chịu làm theo kế hoạch. Nhưng sau đó cô ta lùi đầu ra xa hít một hơi thật sâu. Hơi thở của Auroboro tạo ra áp lực đến mức như thể toàn bộ không khí trong hang bị hút hết. Phần cổ cô bạn hơi phồng lên. Ẻ, không ngờ lại diễn thật tới độ đó. Tôi liếc xéo ra, Vok đổi hướng sang cô ấy. Anh ta vẫn cẩn trọng với tôi. Nhưng phần lớn sự chú ý rõ ràng nhắm tới cô nàng. Vok có danh hiệu quán quân sát long. Với một kiếm sĩ, anh ta chắc chắn biết hơi thở của một con rồng rắc rối thế nào ở cự ly tầm trung. Không còn bị để ý tới. Tôi từ từ cúi đầu. Cách xa khỏi cô bạn. Cảnh giác trước đòn hơi thở tấn công. Nên anh ta không hề ngờ tới tia sáng đỏ thẫm từ mắt cô bạn. Vok trở nên bàng hoàng. Đôi chân đang chạy vấp ngã. Anh ấy lăn người chỉ đủ để giữ thăng bằng rồi ngồi xổm xuống. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán khi chừng cô bạn. Người vẫn đang cố ngậm miệng để ngăn hơi thở thoát ra. Anh ta chắc đang nghĩ sắp nhận phải đòn tấn công. Ớc, không ngờ ta lại trúng phải mưu kế này. Vok đâm thanh đao xuống đất đứng dậy trên đầu gối rung rẩy. Hơi nghiêng về phía trước. Cố gắng lết người chưa hoàn toàn lấy lại được sự điều khiển. Anh ấy muốn tránh hơi thở của cô bạn bằng cách nhảy sang một bên. Nhưng tiếc quá, hàng thật nằm đây này. Tôi nhấc đầu ra xa cô ấy. Đập cằm xuống đất, mở miệng giải phóng hơi thở thiêu đốt đã lén chuẩn bị trước đó. Ngọn lửa dữ tợn cuồn cuộn lan tới. Gì kia, hai hơi thở đồng thời. Đáp lại sự bùng cháy từ phía không ngờ tới. Vok kéo cái chân đã định bật nhảy trước đó cố gắng đổi sang hướng khác. Khi liếc về phía cô bạn, mắt anh ta mở to. Gaaa, cô ấy thư thả thở ra phần hơi đã kìm nén. Tôi tính sai thời điểm và hơi gắng sức một chút rồi. Rồi nói cái câu chẳng liên quan gì. Không đời nào, một con thú ngạo mạn. Và hơn hết cả, Rồng hai đầu hắc ám nắm bắt sự vĩnh cửu lại có thể sử dụng thủ thuật. Khuôn mặt nam tính của Vóc biến sắc, sự phẫn nộ hiện lên trong mắt. Anh ta não rồng hơn cả tôi nữa. Thứ lỗi chứ tâm hồn tôi nó khác với vẻ ngoài lắm. Tôi chỉ là tên nhỏ mọn nên có chiêu gì hiệu quả thì xài thôi. Lao lên phía trước cùng với ngọn lửa. Tôi vung chân đâm thẳng qua. Vóc đang dùng thanh đại đao làm lá chắn. Nhận ra tôi tiếp cận nên nâng vũ khí lên. Tôi đón lấy nhát chém. Lưỡi đao và móng vuốt chặn nhau ở thế cân bằng. Không còn được bảo vệ. Cơ thể anh ta bị phần lửa còn lại bao trùm và cháy xém. Khác với lớp vảy cứng cáp và lượng HP đồ sộ, ngọn lửa của tôi có khả năng làm anh ta tử vong. Cả thể lực cũng vậy. Anh ấy không thể hy vọng đánh bại được tôi. Tôi dồn trọng lượng cơ thể để cố gắng đè lấy Vóc. Anh ta xoay kiếm làm móng tôi trượt xuống. Èo, tôi kẹt chân dưới đất rồi. Do hơi bị mất tư thế, Vóc chĩa mũi đao vào ngực tôi. Ta sẽ cho ngươi chứng kiến kỹ thuật đặc biệt mà ta được thừa hưởng từ thanh đao có thể chém cả mặt trăng. Nguyệt Trảm, anh ta rút tay về. Đờ đến rồi, một chiêu thức dũng mãnh sắp tới. Với chỉ số tấn công được vũ khí cường hóa, anh ấy hoàn toàn có thể gây sát thương nặng lên người tôi. Bỏ mặc tư thế bị mất cân bằng, tôi vung chân còn lại để đánh bật anh ta khỏi vị trí ra đòn. Tôi sử dụng vuốt tê liệt. Vóc có kháng tê liệt, cấp 5, vì thế một cú sượt qua sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đòn trực tiếp sẽ gây được trạng thái tê liệt. Tôi có thể khiến người này đầu hàng. Ga, đang chờ đợi thời cơ. Cô bạn nhà chết chóc. Từ chỗ Vóc, ánh sáng đen bung tỏa. CS chờ đã bạn tôi. Đúng lúc nhưng nhầm rồi. Tôi không biết có ảnh hưởng hay không. Nhưng đã nói với cô là đừng nhắm trúng anh ta. Hắn sắp chọt vô đít chúng ta tới nơi rồi. Tôi không thể vòng vo nữa. Anh mềm yếu quá đấy, N ngươi. Lưỡi kiếm trừ ta. Vóc vội lấy lại thế đứng chém vào ánh sáng đen. Chết chóc phân tán. Có thể cắt đứt cả ma thuật. Đúng là kỹ năng hữu ích. Không, nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó gây tác động thành công đủ khiến tôi lạnh cóng sống lưng. Đối phó với Vóc mất phòng thủ. Tôi lấy chân phải nện cú đấm không thương tiếc, bị bàn chân đánh hất văng, cơ thể mang mái tóc bạch kim bay giữa không trung, móng của tôi cào sâu vào vai anh ta, sức mạnh trên cánh tay mất đi, như sắp vụt khỏi thanh đao, anh ta nắm lấy nó bằng tay còn lại, đúng là một kiếm sĩ xuất sắc, tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ không bao giờ buông kiếm từ anh ta. Lero của ta. Anh ấy ôm nó vào lòng. Ồ, tôi nhầm rồi. Giống một kẻ quái đản hơn. Chỉ một cú tấn công nhẹ. Tôi đã đập anh ta vào vách tường. Trên người thấm máu dính lõm vào. Tiếng xương gãy phát ra. Mắt anh chàng trợn ngược. 382. Đoạn Nguyệt Nhân. Giữ chắc thanh đại đao trên tay. Vóc phóng thẳng về phía tôi. Ánh mắt cháy bỏng mãnh liệt dưới mái tóc bạc. Ta sắp săn ngươi đây. Auroboro, nhanh thật, có lẽ vì đang hừng hực khí thế nên anh ta nhanh hơn chỉ số hiện có. Bình tĩnh đi, mày vẫn hơn nhiều mà. Nếu cẩn thận đối phó với anh ta rất dễ. Tôi nhắc Aro và những người còn lại lui xuống. Rồi hạ người chuẩn bị tranh chấp với Vóc. Ha ha ha, trong khi lao tới, Vóc vung ba đường kiếm. Ba làn sóng xung kích phát ra từ mũi kiếm nhắm đến tôi. Tôi vỗ cánh cuộn luồng gió cùng ma thuật vào chân trước. Tung ra phong trảm uy lực đáp trả sóng xung kích. Quả nhiên, tôi hoàn toàn áp đảo trước kỹ nghệ của Vóc. Lưỡi gió tuy giảm sức mạnh nhưng vẫn tiếp tục hướng tới anh ta. Anh ấy khẽ nhảy qua một bên tránh nhát chém. Tôi định sử dụng hồi thổ đập anh ta xuống đất ngăn cản chuyển động. Nhưng nếu thực hiện dưới cái hang ngầm này thì tất cả sẽ bị chôn sống mất. Khoảng cách tầm trung. Đòn duy nhất Vóc có thể dùng với tôi chỉ là sóng xung kích. Khi chặn đứng được tính linh hoạt, tôi tin chắc mình có thể hạ anh ta ở thế cận chiến. Bạn tôi, sổ quỷ nhãn khống chế đi. Tuy cấp độ kỹ năng đó còn thấp nhưng vẫn sẽ đủ tạo được sơ hở. Kháng ma thuật của anh ta cao nhưng chỉ số ma lực lại yếu so với cấp độ có được. Sẽ không thể kháng cự đâu. Trừ khi chúng tôi nhìn nhau.

đang chờ đợi thời cơ. Cô bạn nhà chết chóc, từ chỗ vọt, ánh sáng đen bung tỏa. CS chờ đã bạn tôi. Đúng lúc nhưng nhầm rồi. Tôi không biết có ảnh hưởng hay không, nhưng đã nói với cô là đừng nhắm trúng anh ta. Hắn sắp chọt vô đít chúng ta tới nơi rồi. Tôi không thể vòng vo nữa. Anh mềm yếu quá đấy, N ngươi. Lưỡi kiếm trừ ta. Vóc vội lấy lại thế đứng chém vào ánh sáng đen. Chết chóc phân tán. Có thể cắt đứt cả ma thuật. Đúng là kỹ năng hữu ích. Không. Nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó gây tác động thành công đủ khiến tôi lạnh cóng sống lưng. Đối phó với vóc mất phòng thủ. Tôi lấy chân phải nện cú đấm không thương tiếc. Bị bàn chân đánh hất văng. Cơ thể mang mái tóc bạch kim bay giữa không trung. Móng của tôi cào sâu vào vai anh ta. Sức mạnh trên cánh tay mất đi. Như sắp vụt khỏi thanh đao. Anh ta nắm lấy nó bằng tay còn lại. Đúng là một kiếm sĩ xuất sắc. Tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ không bao giờ buông kiếm từ anh ta. Lero của ta. Anh ấy ôm nó vào lòng. Ồ, tôi nhầm rồi. Giống một kẻ quái đản hơn. Chỉ một cú tấn công nhẹ, tôi đã đập anh ta vào vách tường. Trên người thấm máu dính lõm vào. Tiếng xương gãy phát ra. Mắt anh chàng trợn ngược. 383. Đối thoại với thợ săn rồng. Bị đánh bại te tua. Vóc bất tỉnh. Anh ta bị bỏng hơi thở thiêu đốt. Chấn thương vì vuốt tê liệt. Quả thật không có người bình thường nào đủ khỏe để chịu được hai đòn tấn công của quái thú hạng A mà vẫn đứng vững. Cũng chẳng sao, nhưng cái góc quay anh ta ôm chầm lấy thanh đại đao để bảo vệ nó đập vào mắt làm tôi. Quẹ, kẹt dính vào tường. Chẳng lẽ anh ấy không giảm được chút sát thương nào sao? Thanh đao đó tên là đoạn nguyệt lơ rồ nhỉ? Tuy giá trị nhưng có cần đến mức thái quá vậy không? Đối với anh ta thì chắc là vô cùng quan trọng. Dùng hết sức âu yếm nó thế kia mà. Nightmare dùng tơ kéo vóc ra khỏi vách đá. Anh chàng nằm trên đất. Aro lấy tay chọc vào mặt với vẻ nghiêm túc. Cô nhóc lo sợ anh ta sẽ tỉnh lại. Em hãy mang thanh đao rời xa khỏi người này. Lỡ anh ta tiếp tục hung hăng thì rắc rối đấy. Nhân tiện để giảm sức chiến đấu của anh ấy. Thanh đao sẽ được dùng làm vật thế chấp. Tôi nhờ vả. Cô nhóc cố gắng cạy lấy bàn tay đang siết chặt vũ khí. Nhưng dù nỗ lực sau một lúc, không có dấu hiệu anh ta sẽ buông nó ra. Giữ chắc thế, Aro đã thử lắm rồi. Cô nhóc bấm môi bực bội, nhìn tôi tỏ vẻ xin lỗi rồi tiếp tục quay mặt về Vok. Aro chạm lấy cổ tay anh ta, ánh sáng đen bừng lên. Con bé dùng cách làm suy yếu cánh tay bằng kỹ năng bào mòn. Nhưng nước da chỉ xấu đi chứ nắm tay không hề mềm ra một chút nào. Anh chàng này ngoan cố tới mức nào vậy trời? Hầy, đối với một kiếm sĩ buông kiếm trước mặt kẻ thù xem như cái chết. Cứng đầu là chuyện dĩ nhiên, nhưng phải có giới hạn chứ. L Long Thần, Aro như muốn khóc, trước khi tôi kịp phản ứng. Cô bạn đưa đầu ra. Cô có kế hoạch nào ư? Chẳng nói chẳng rằng. Cô ấy khẽ cắn lấy thanh đao của Vok, rồi sau đó hết sức giật mạnh ra. Cánh tay của Vok duỗi căng. Nó kéo cả cơ thể anh chàng lăn lóc dưới sàn đập vào bức tường phía xa. Tất nhiên thanh đao cũng đã vụt ra cắm xuống đất. Cô bạn lấy miệng nhặt lên rồi quay qua với tôi. Thấy chưa? Không phải là... Thấy chưa? Đâu má? Đây rõ ràng là dùng vũ lực mà. Nó cũng hoàn thành mục đích. Nhưng... Ở tình trạng hiện tại có thể Giota ết chết anh ta. Dù không cần nhắc nhở. Nightmare kéo tơ dựng Vóc dậy. Bỏ qua vấn đề tính nết của con nhện. Nó vẫn hữu dụng hơn bao giờ hết. Nó ngẩng cái mặt nạ lên nhìn cô bạn. Như đang hỏi, đúng chưa ạ, Ga? Vậy là được rồi phải không? Cô ấy kêu lên đáp lại. Rồi tung hứng thanh đao trên miệng. Bộ định nuốt nó hay sao? Đừng có làm giống đợt của tên anh hùng. Được chứ, nó chỉ khiến cho cuộc đối thoại tệ hơn mà thôi. Tôi nghĩ sẽ phải nhờ cô bạn hồi phục cho Vok. Nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Những vết thương trên cơ thể đang tự chữa lành lại. Đây hẳn là sức mạnh của hồi phục HP tự động. Anh ta còn có cả tự tái tạo nếu tôi nhớ không lầm. Không có nhiều đối tượng sở hữu kỹ năng như thế. Anh chàng này có thật sự là người không? đủ điều kiện để nắm giữ kỹ năng linh thiêng ấy chứ. Hừm, tôi đã chứng kiến một số ít cá nhân đạt ngưỡng cấp độ tối đa. Nhưng chỉ có thánh nhân gần đây nhất mới có kỹ năng linh thiêng. Với khả năng tự chữa trị xuất sắc, anh ta có thể đi thám hiểm đơn độc. Cho dù có mất một cánh tay thì vẫn sẽ mọc lại bằng tự tái tạo. Sự nghiệp kiếm sĩ sẽ không bao giờ kết thúc. Thảo nào luôn hành động dứt khoát, không quan tâm nguy hiểm. Cày cấp đối với Vóc dễ hơn nhiều so với những người khác. Có thể giải thích vì sao anh ta mạnh mẽ khác thường như vậy. Sau vài phút, Vóc mở mắt, anh chàng bối rối nhìn quanh, cố gắng cử động khi phát hiện mình bị trói. Bất ngờ vì nằm trong cái kén, dáng vẻ nam tính biến đổi gào lên tiếng hét mà hình như hơi trái ngược với thân hình lực lưỡng. Gờ gu, tôi bất giác quay mặt qua. Ồ, tỉnh rồi kìa. Tôi định dọa nạt anh ta. Nhưng không hổ danh là một gã cứng cỏi thiện chiến. Anh chàng trừng về phía tôi. Sống mũi nhan lại tức giận. Người đã làm gì với lơ rồ yêu dấu của ta? Ôi giời, mặc cho cơ thể bị trói lại như búp bê Daruma. Anh ta lại đi quan tâm thanh đao. Cô bạn vươn đầu ra cho xem thanh đao ở trên miệng. Gương mặt Vóc khổ sở. Loại tơ này, do cứ vùng vẫy. Aro giữ tay ở sau đầu anh ấy. Nếu con bé dồn ma lực vào là đầu anh ta nổ tung trước khi kịp trốn thoát. Gừ, ta thua rồi. Gờ yêu ta ết đi. Giữa sự nghiệp kiếm thuật, ta bị một con rồng đánh bại và hy sinh. Nhưng đó là một kết thúc vẻ vang dành cho thợ săn rồng Vóc này. Anh bạn nói giữa sự nghiệp chứ tôi thấy sắp lên ngôi vương cờ MNR. Chắc chắn không có ai hơn được anh nữa đâu. Tên anh hùng một nhát bị anh chém chết tươi luôn ấy chứ. Và giờ, để nói chuyện được với ai đó, hóa nhân thuật là nhanh nhất. May là tôi còn một đống MP. Xin lỗi nhé ấy ơi. Tôi phải đá cô ra một bên lúc này. Tôi nhả miếng nùi rẻ mang trong miệng nhặt được ở ngôi làng Lithova từ đó giờ. Rồi kích hoạt kỹ năng. Bên trong cơ thể tôi tan chảy và liên tục co lại. Đồng thời đầu cô bạn thu nhỏ rồi biến mất. Tôi đã quen rồi. Sự biến đổi cũng nuột một cách đáng ngạc nhiên. Lấy tay vỗ lên mặt để chắc chắn tôi đã hoàn toàn hóa thành người. Yup, phần đầu chuẩn rồi. Tôi vuốt mái tóc. Đặt tay lên họng. Tôi thử phát âm. Được, giọng của tôi ổn. Gò má nhợt nhạt của Rivana Lick hơi ửng hồng khi Aro quay mặt gửi tôi bộ trang phục vừa nhả ra. Cảm ơn em. Tôi chật vật mặc vào. Vóc sững sờ quan sát. Gì kì, sao vị vua của rồng hai đầu Auroboro lại hóa nhân dạng ở nơi thế này? Tôi nhặt thanh đao đoạn nguyệt lơ rồ đánh rơi gần đó vung nhẹ. Rồi gác nó lên vai hướng về anh ta. Bắt đầu từ đâu đây? Đột nhiên, sự hoang mang trên ánh mắt của Vóc biến mất. Anh ấy gật đầu như đã hiểu. Chắc đã nhận ra tôi cần thông tin. Tỉnh ngộ nhanh đấy. Danh hiệu nhà thám hiểm huyền thoại không phải để treo tủ kính. Nhanh chóng thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Biến thành con người à, ta hiểu rồi. Người muốn chiến đấu với ta bằng thanh đao chứ gì? Thú vị lắm. Tốt thôi. Ta chấp nhận thử thách. Ấy ra. Bậy rồi. 384. Nguy cơ cuộc chiến tranh mới. Có nhiều vấn đề tôi muốn hỏi. Nếu trả lời thành thật, tôi sẽ không ngại thả anh đi. Tôi không có bất kỳ lý do gì để gờ yêu ta ết anh cả. Vóc không trả lời. Anh ta nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẹm của chiến binh. Sao vẫn giữ im lặng thế? Hay đang đấu tranh nội tâm? Chắc nên thúc ép thêm một chút nhỉ? Tôi có ý nương tay nhưng lại hiền quá rồi. Hoặc anh ta không chấp nhận việc bị xem thường. Không, có lẽ đang lập mưu kế tấn công tôi bất ngờ và tạo lối thoát. Đừng vội mất cảnh giác đối với nhà thám hiểm huyền thoại. Không phải đơn giản mà anh ta sinh tồn trước mọi tình huống để đạt được tới cấp độ này. Tôi nâng cao sự đề phòng và tập trung. Nhận ra Vóc đang nhìn cố định về thứ phía sau tôi. Tôi dõi theo. Thì ra là chú ý tới thanh đao mà tôi cầm trên tay. À tất nhiên, tôi cũng sẽ trả lại lơ rồ cho anh. Auroboro muốn hỏi chuyện từ một con người ư, khi tôi đề cập tới thanh đao. Anh ấy mới ứng xử bình thường. Thảo nào tự nhiên im bặt. Ai ngờ sợ mất đi vũ khí. Tôi đã lo lắng thái quá rồi. Anh chàng này không quan tâm tới gì khác ngoại trừ thanh đao của mình. Cũng tốt thôi. Anh tới thủ đô này có phải vì nhận được lời mời của công chúa không? Tôi đặt giả thuyết đáng quan tâm nhất nói cho anh ta. Vấn đề về việc quỷ vương giả dạng công chúa và dụ dỗ nhiều người đến để thu thập điểm kinh nghiệm. Nếu Vok là nhà thám hiểm đang hoạt động chủ yếu tại thủ đô Anban, sẽ không lạ khi anh ta sẽ được quỷ vương để mắt tới. Đối với hắn, Vok là mục tiêu hoàn hảo. Lý do người này còn sống có lẽ vì mới đến đây với công việc nào đó. Sẽ phù hợp hơn nữa khi anh ấy được công chúa mời tới. Nếu câu trả lời là có, đây sẽ là một bước tiến lớn để thu thập thông tin về công chúa. Ta thấy ngươi khá nắm bắt được sự việc của con người. Chỉ đúng một nửa thôi. Quả thật công chúa đang tập trung những người có năng lực để tổ chức một bữa tiệc. Ta cũng nghe đồn thổi rằng là thi tài để giải trí. Thư mời cũng đến chỗ ta. Nhưng ta còn có nguyên do khác để tới Anban ngoài lời mời này ra. Nguyên do khác, tôi đã bận tay với quỷ vương lắm rồi. Giờ anh còn lôi thêm đống chuyện ra nữa. Kiếm sĩ nổi danh Haugri. Người đó được cho là đã chết và mất tích. Nhưng, ta tin hắn vẫn còn sống. Về vẫn còn một người ngang hàng với Vok. Tôi không muốn bất cẩn chạm mặt với họ đâu. Tất nhiên tôi không thua. Chỉ là tranh chấp với con người sót lắm. Nhưng nếu đấu với đối tượng bên cạnh quỷ vương, tùy trường hợp mà tôi sẽ không nương tay. Quan trọng hơn, tôi không tin mình có cơ hội để trò chuyện nhiều lần với những người như Vok. Bởi có vẻ như ai cũng dùng não để nâng tạ chứ đéo thèm suy nghĩ. Nếu công chúa đang kêu gọi những kiếm sĩ ưu tú thì bậc thầy kiếm thuật Haugri có thể góp mặt. Ta sẽ giết hắn để chứng minh ta là kẻ mạnh nhất. Ồ, bữa yến tiệc chỉ là vai phụ. Mục đích chính mới là đây. Xê trà, một người đơn giản nói ra hết suy nghĩ của bản thân dễ hòa hợp lắm. Nhưng ta không biết nó có liên quan gì đối với một con rồng như ngươi. Công chúa đã bị tráo đổi với một quái thú. Tôi đến để hạ nó. Cái, tôi dùng thanh đao cắt đứt tơ nhện cởi trói rồi đưa nó tới trước mặt anh ta. Nó đang rút lấy mạng sống của những người mạnh. Đừng đến bữa tiệc, anh sẽ bị giết đấy. Bộ không có nghi vấn nào đặt ra sao? Vok cầm lấy thanh đao đứng dậy. Thật ra ta có nghe về những điều kỳ lạ xảy ra trong hoàng tộc. Nhưng, ta không tin đó chỉ là tình cờ. Với lại vấn đề tại vùng đất con người đâu đáng để ngươi phải bận tâm. Không thể đếm ra sẽ có bao nhiêu người phải chết. Làm sao tôi không quan tâm được? Tôi nhất thời nâng giọng. Việc hạ gục quỷ vương không chỉ là thỏa thuận giữa tôi và thánh nhân. Không tài nào biết được sẽ có bao nhiêu người bị sát hại khi hắn đang củng cố sức mạnh chứ. Hơn nữa, khi quỷ vương trở nên đủ sức ảnh hưởng, hắn sẽ lãnh đạo quái thú tấn công loài người. Cả thế giới sẽ trở thành thảm họa. Ngôi làng của Myria, vương quốc nơi Nina ở, rồi bộ tộc Lithova. Không ai trong số họ có thể được an toàn cả. Thấy Vok tỏ ra bối rối. Tôi hạ giọng. Thôi, đừng nói những chuyện không đâu nữa. Một khi anh đã cho tôi biết về thủ đô Anban và công chúa, hãy rời khỏi vùng này. Vok nhìn sâu vào mắt tôi rồi khịt mũi. Hay, ta bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy. Tuy nhiên Vok này không phải kẻ hèn nhát đáng xấu hổ bỏ trốn sau khi được tha mạng. Lại còn nhận sự cảnh báo bởi một người đáng lẽ có thể giết ta. Nếu cậu muốn đánh bại con quái vật đó để cứu lấy sự sống của con người, ta đồng ý trở thành tay kiếm bên cậu một thời gian. Mạng sống của ta do cậu nắm giữ. Vậy là ông anh này muốn đồng hành với tôi. Không, xét về sức chiến đấu anh ta mạnh hơn cả Aro. Tôi rất biết ơn, nhưng ngoại hình có hơi gây ấn tượng quá. Dù sao đi nữa Haugri vẫn có thể xuất hiện tại bữa tiệc của công chúa. Đây cũng là cơ hội tốt. Thậm chí nếu là cái bẫy của quái thú, ta cũng không có ý định đánh mất thời cơ đâu. Hắn thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Ta không bao giờ biết được nơi để tìm kiếm. Ta đã truy vết theo hắn hơn cả thập kỷ. Nhưng chưa bao giờ hạ gục hắn thành công. Hát hơn thập kỷ, Tôi hiểu cảm giác quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng kiểu này quân tử lầy rồi. Ngoài ra, nếu ta gờ yêu ta ết con quái thú đó giúp cậu thì chắc không sao nhỉ. Ta không kịp thể hiện nó ra sớm hơn vì bị gián đoạn trước khi thi triển. Nhưng ta vẫn còn át chủ bài trong tay đấy. Ca không, tôi nghĩ chuyện này sẽ nằm ngoài phạm vi con người có thể xử lý. Quỷ vương có thể đang gặp rắc rối trong việc cây cấp. Nhưng hắn đang thực hiện ở quy mô lớn nên rõ ràng có tham vọng. Ít nhất hắn có thể mạnh hơn tên anh hùng Irusia. Trường hợp tệ nhất là tương đương với Eldia. Chẳng cần biết anh ta có phải thợ săn rồng vóc hay không. Đánh thua tôi rồi thì làm gì có cửa với Long Vương. Lá bài tẩy nữa à, nghĩa là sao? Tôi đâu thấy nó trong bảng trạng thái của anh ta. Cách chương.